Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1314, bỏ mặc xem ai. Trên mặt đều là gạch men. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu Trịnh Nhân gật đầu một cái. Ánh mắt hơi cong một chút, phẳng phất là đang cười. Sau khi giải phẫu ngài đi ta vậy liếc mắt nhìn. Dạ dày để động mạch xuyên tắc người bệnh, dựa theo ngài y dặn bảo chữa trị, bây giờ trạng thái tốt hơn nhiều. Chu Lương Thần nói, Chu Xuân Dũng trong lòng một hồi chán ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Chu Lương Thần là cái gì nóng nảy? Hắn làm sao có thể không biết? Chó này, ngày gì, chính là muốn ăn quay đầu cỏ. Dựa theo hắn đối với Chu Lương Thần biết rõ. Cái này căn bản không có thể à. Nhưng mà xem hắn bộ dạng phục tùng dáng vẻ. Đoán chừng là quỳ. Vẫn là đặc biệt và mình tranh nhau cướp quỳ. Xem ai tư thế càng. Chu Xuân Dũng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Chu Lương Thần quỳ không quỳ mình nói không tính là. Có Khổng chủ nhiệm quan hệ. Ông chủ Trịnh sợ là vậy lau không ra mặt. Mình dán lên coi là sớm. Ông chủ Trịnh dày như vậy nói, hẳn không sẽ, hắn càng nghĩ càng hơn, vậy một chút hiềm khích vậy bị mở ra, đi theo đi nội mông, đường xa điểm có cái gì, Chu Lương Thần không làm được, mình liền muốn làm, Chu Xuân Dũng trong lòng quyết định chủ ý, lập tức bắt đầu tính toán sau khi giải phẫu chuyện tình trạng, phải, sau khi giải phẫu đi liếc mắt nhìn, ông chủ Trịnh, ta cái này ăn bài bữa cơm nhạt, ngài có thể nhất định phải ăn miệng. Chu Xuân Dũng biết Trịnh Nhân giúp Chu Lương Thần cứu đài. Chuyện, lần đó Trịnh Nhân một miếng cơm cũng không ăn liền đi. Hắn một mặt là muốn kéo gần mình và Trịnh Nhân quan hệ. Một mặt là chuyện xưa nặc đề ra, chán ghét Chu Lương Thần. Những thứ này hụp hạc với nhau mánh khóe nhỏ Trịnh Nhân vậy không thèm để ý. Căn bản không đi đầu óc, cười cười nói, liếc mắt nhìn đi ngay ăn, bất quá thời gian sẽ không rất dài, ngày mai muốn đuổi máy bay, nghĩ tới đây, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, Hắc Tử làm thế nào, mấy cái người đều đi, Hắc Tử chẳng lẽ muốn nhờ nuôi sao, Phùng à, Trịnh Nhân kêu một tiếng, Phùng Húc Huy giống như là Thuấn Di vậy. Chưa bao giờ đưa mắt trong góc đi tới Trịnh Nhân trước mặt. Giúp ta hỏi một chút. Thú cưng gửi vận chuyển muốn cái gì thủ tục. Nếu tới được đạt tới. Phiền toái ngươi và y nhân liên lạc. Đi làm một chút thú cưng gửi vận chuyển. Trịnh Nhân nói. Được. Phùng Húc Huy căn bản không có hỏi tại sao. Lĩnh mệnh đi. Hắn trước khi đi cố ý và Lưu Hiểu Khiết dặn dò chuyện tình trạng. Kia cái dương bên trong có ông chủ Trịnh có thể thứ cần. Rất sợ Lưu Hiểu Khiết không quen tay. Gặp phải tình huống đặc biệt cho làm trễ nãy giải phẫu. Cho dù chỉ là quen thuộc đến trong xương cốt tiếp giải phẫu. Phùng Húc Huy như cũ dè đặt. Trịnh Nhân cười cầm hắn đuổi đi. Cái này có mình. Còn có thể không nhận biết dụng cụ. Ở hắn trong mắt. Lưu Hiểu Khiết căn bản không phải một cái xinh đẹp, mới vừa tốt nghiệp cô gái, mặt manh thời kỳ cuối Trịnh Nhân, nhìn cái gì cũng giống như là đánh gạch men, nhiều lần gặp mặt tầng này gạch men mới sẽ dần dần nhạt đi. Lưu Hiểu Khiết chỉ là một khuôn vác, giúp kéo cái dương, còn như là nam hay nữ, Trịnh Nhân tựa hồ đều quên, thứ 8 đài, thứ 9 đài, thứ 12 đài. Chu Xuân Dũng vượt làm càng hưng phấn, vượt làm càng tay thuận, tầng kia trần nhà đã bể tan tành, tùy thì cũng sẽ bể tan tành. Xuống đài sau đó, Chu Xuân Dũng tay khẽ run, đây là hưng phấn, hắn cố áp chế, để tránh để cho ông chủ Trịnh cho rằng mình đã già rồi. Không lên nổi bàn mổ, thứ 13 ca giải phẫu, bóc. Cầm máu đập vào trực tiếp xương cổ tay nhô lên lên. Chủ nhiệm Chu, nơi này đã là lần thứ 3 phạm giống nhau tật xấu. Lần sau chú ý, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. lời nói sa sút, bên người Chu Xuân Dũng thân thể nệm mềm tháp té xuống. Trong tay dây luồn theo mạch máu rút ra, Trịnh Nhân nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp bắt dây luồn. Không có xảy ra chuyện, hắn quay đầu nhìn một cái Chu Xuân Dũng, hệ thống mặt bản bối cảnh hơi có vẻ màu đỏ, viết rất rõ ràng thấp đường máu, đỡ chủ nhiệm Chu ra đi nghỉ ngơi. 50L50 đường gluco tĩnh mạch tập trung, bắn, đúng rồi, lại cho chủ nhiệm Chu uống một chai 10 đường gluco. Trịnh Nhân và sau lưng chuẩn bị ấn mang tổ, giáo sư nói đến, mang tổ giáo sư đã bối rối, chủ nhiệm Chu đây là choáng váng đài. Không thể à, bất quá ngày hôm nay từ sáng sớm đến bây giờ, giải phẫu là vượt làm càng nhanh. Nhưng hơn nửa ngày nước gạo không đánh răng, ăn mặc mấy chục cân áo trì, đứng 6-7 giờ, đều chưa uống miếng nước nào. Thấp đường máu có thể tính rất lớn, mang tổ giáo sư vội vàng gọi y tá đi vào. Mấy người ba chân bốn cẳng cầm Chu Xuân Dũng mang đi vào. Chu Xuân Dũng còn có ý thức, nhưng không phải rất rõ. Ra phòng giải phẫu, hắn gặp Chu Lương Thần đứng lên. Liều mạng chèn ép thân thể sau cùng một tia lực lượng. Ngươi đi và ông chủ Trịnh phối đài. Nói xong, liền lại cũng không khí lực nói dù là một chữ. Chu Lương Thần muốn lên mình giải phẫu, làm cho đùa, dù là có một hơi thở, cũng không thể để cho hắn lên. Đây là Chu Xuân Dũng ý thức sau cùng. Không biết qua bao lâu, Chu Xuân Dũng tỉnh lại. Hắn phát hiện mình nằm trên ghế salon, một điểm tích chiếc ở bên cạnh, y tá trưởng nửa ngồi xổm ở một bên đang đo lường vi lượng đường máu trị giá. Không sao, Chu Xuân Dũng uể oải nói đến, chủ nhiệm Chu, có thể hù chết ta. Y tá trưởng nhìn vi lượng đường máu nghi thượng 840ml trị số. Vậy yên tâm, thấp đường máu, Chu Xuân Dũng cười khổ một cái. Thật là già rồi, lần đầu tiên đo lường trị giá là 12, bây giờ tốt hơn nhiều. Y tá trưởng nói, Chu Xuân Dũng nghe đều không nghe. Chậm rãi ngồi dậy, nhìn một cái Chu Lương Thần không lên giải phẫu. Cái này mới yên lòng. Tiểu Chu à, ngươi vậy đừng quá hợp lại. Lâm lão chậm rãi nói đến. Lâm lão, ta đây không phải là... Chu Xuân Dũng cười khổ. Liếc một cái Chu Lương Thần, không nói tiếp, đây cũng không phải là khoe khoang thời điểm, thật cùng tầng kia trần nhà, không đúng, mình ở thấp đường máu phát tác choáng váng đài ngay tức thì. Tựa hồ cảm nhận được một tia dị thường, hắn vùng vẫy muốn đứng lên, toàn thân ướt nhẹp, cách ly phục đã bị ướt đẫm mồ hôi, liền trên ghế salon đều có hình một người dấu vết. Cả người giống như là mới vừa trong nước mới vớt ra như nhau. Chu Xuân Dũng lắc đầu một cái. Chủ nhiệm, ngài nằm, y tá trưởng liền vội vàng nói đến. Mới vừa rồi ta muốn mang ngài đi phòng trực. Ngài nói gì đều không để cho. Còn nhớ chuyện này sao? Không nhớ, Chu Xuân Dũng đưa tay. Tong xui, y tá trưởng lập tức đánh mở một chai 10 đường gluco đưa tới Chu Xuân Dũng trong tay. Ừng ực, Chu Xuân Dũng một hơi cầm đường gluco uống vào, nhìn một cái trên đài điều khiển màn ảnh, tính toán thời gian, 5 phút hấp thu, bổ sung thân thể thiếu sót lượng nước, mình chắc có thể khôi phục một số thể lực, miễn cưỡng chống lên đài đi thử một chút, xem mình kỹ thuật trình độ có phải là thật hay không có tăng lên. Đến hắn loại tiêu chuẩn này, muốn tăng lên dù là một tia đều phải phí sức lực lớn. Một khi có đột phá, không lập tức thử một chút, Chu Xuân Dũng cảm giác được mình buổi tối cũng ngủ không yên giấc. Giờ phút này, Chu Xuân Dũng cũng không đoái hoài tới Chu Lương Thần tại chỗ. Hắn đầu óc bên trong nghĩ cũng là muốn lên đài, đi làm giải phẫu. Tiểu Chu à, chú ý thân thể, Lâm lão khuyên can. Không có sao, Lâm lão, Chu Xuân Dũng không có hết sức khách khí, lau mồ hôi một cái, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh nhìn bên trong giải phẫu. Ở Trịnh Nhân xoay người xuống đài trong nháy mắt, Chu Xuân Dũng miễn cưỡng chống đứng lên, cửa trì kín khí mở ra, Trịnh Nhân đi ra, chủ nhiệm Chu, ngươi nhanh chóng nằm, Trịnh Nhân nói, lần sau làm giải phẫu, ở giữa vẫn là được ăn một chút gì, không cần, không cần, hạ ca giải phẫu ta đi theo lên, Chu Xuân Dũng miễn cưỡng gạt bỏ một tia cười, giải phẫu, người bệnh cũng làm xong rồi, Trịnh Nhân nói, Chu Xuân Dũng trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không lại ngất đi, mình đây là nằm bao lâu, ông chủ Trịnh làm sao cầm người bệnh cũng cho làm, hắn trong lòng nước mắt rơi như mưa, ta người bệnh, phía sau ta giải phẫu, ở ngươi phạm sai lầm chỗ ngồi, cũng có chút dừng lại, ngươi có thời gian thật tốt xem quá trình. Hẳn có thể sẽ. Trịnh Nhân cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.